Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 103, chương 67. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, lăng, móng dài rồi, nên cắt thôi. Khương Ấu Na đã ký hợp đồng với công ty quản lý nên lịch trình bắt đầu bận rộn. Khi Quý Thiển Ngưng về lại căn hộ thì căn nhà vắng vẻ không một bóng người. Cố Tâm Mỹ cũng ở một mình. Nghĩ giờ về thì cũng buồn chán. Thế là cũng ở lại giết thời gian cùng cô. Một người đọc kịch bản. Một người chơi di động. Không ai quấy rầy ai. Thỉnh thoảng đọc thấy vài chỗ khó hiểu thì Quý Thiển Ngưng còn lôi kéo Cố Tâm Mỹ cùng nhau thảo luận. Má ơi! Người đang nằm trên sofa bất ngờ kêu lên một tiếng. Làm Quý Thiển Ngưng đang vùi đầu đánh dấu giật mình. Cô quay đầu lại, vỗ nhẹ vào người đối phương. Tức giận nói, con gái thì phải dè dặt thùy mị. Đừng có cứ kinh ngạc là lại giống lên. Cố Tâm Mỹ không thèm quan tâm tới cái gọi là dè dặt. Bật dậy như bị trúng thuốc kích thích. Đưa điện thoại đến trước mặt cô. Chị mau nhìn nè. Chị và chị Hàm, còn có quỷ cái xấu xa Triệu Hân Nhiên kia nữa. Ba người mấy người đồng thời lên hot search kia. Quý Thiển Ngưng vội giật điện thoại của cô ấy. Nhìn thấy giao diện hot search quen thuộc. Ba tiêu đề bắt mắt nhất chia ra chiếm ba vị trí thứ hai. Thứ ba và thứ năm trên bảng hot search. Mạc Hàm không cho gọi là vợ. Triệu Hân Nhiên ở sân bay bị nhận sai thành Lục Thanh Hoan. Fan cún bông của Quý Thiển Ngưng. Nguyên nhân của việc này là một hành động nhỏ không biết cố ý hay vô ý của Mạc Hạm. Ảnh hậu Mạc Hạm đăng ký Weibo tới nay đã được một năm. Đến giờ cũng chỉ đăng một bài có liên quan tới việc tuyển dụng người đại diện. Tuyển xong còn xóa bài đi. Trang chủ sạch sẽ đến mức mỗi lần fan bấm vào chỉ cảm thấy rớt nước mắt. Mọi người đều nhất trí là ảnh hậu cao lãnh tiếp tục cao lãnh. Đăng ký chỉ là do nhất thời hứng thú. Có khi đã quên mật khẩu tài khoản từ lâu rồi. Nhưng chỉ mới một tiếng trước, Mạc Hạm chia sẻ và like bài viết trên Weibo của Quý Thiển Ngưng. Lập tức khiến cho dư luận xôn xao. Mạc Hạm V, cún con thật đáng yêu. Muốn, làm, Quý Thiển Ngưng V, có một em gái siêu đáng yêu tới sân bay đón. Rất bất ngờ, rất cảm động. Em gái quá xấu hổ nên không chịu bỏ mũ trùm đầu ra. Tình yêu, hình ảnh, Mạc Hạm không phải là minh tinh lưu lượng. Hơn nữa cũng không kinh doanh nên dẫn tới việc mở tài khoản đã được một năm mà tài khoản vẫn chưa phá mốc 10 triệu follow. Nhưng thân là diễn viên hạng A thì cũng không phải để nói chơi. Việc Mạc Hạm chia sẻ khiến những người hâm mộ chờ đợi chị suốt một năm sôi sục lên. Phần bình luận liên tục gào rú hú hét, nội dung vô cùng xuất sắc, làm người xem thấy vô cùng ngoạn mục. Mạc Hạm vợ tôi rốt cuộc cũng chịu đăng bài rồi. Hôm nay ăn Tết ngay và luôn đi. Mạc Hạm đăng Weibo, còn share bài của người khác. Không, tôi không tin, nhất định là đã bị hack tài khoản rồi. Lầu trên chụp ảnh chung cái coi, muốn làm vãi chè. Vợ ơi, biệt danh của em là cún con nè. Mau tới làm em nè, vợ ơi nhìn em nè. Em cũng rất đáng yêu. Chị muốn làm gì thì làm đi. Đến đây đi, em nằm sẵn rồi nè, mấy người có biết xấu hổ không vậy? Mở miệng cái là vợ vợ. Hani, xin chị đăng nhiều lên đi. Cả năm mới đăng được một bài. Mà còn là xe lại nữa chứ. Bọn nhỏ đều chờ khóc hết rồi kìa. 1551. Cả đám mấy người vừa bỉ ổi lại siêu cấp biến thái. Hạm nữ cao lãnh như thế sao lại nói là muốn làm, được, khẳng định là muốn. Nữ thần chị muốn gì? Em cho chị tất. Quý Thiển Ngưng đang cảm khái fan Mạc Hạm quá trực tiếp. Ngón tay gõ xuống xem thử còn nội dung đặc sắc nào không. Mới lốt lại thì những bình luận đó đều biến mất. Cô nghĩ là do wifi không tốt. Lốt lại một lần thì vẫn trống trơn. Giao diện xuất hiện thông báo. Hóa ra là đối phương đã chặn bình luận lại. Rời khỏi phần bình luận. Nhìn thấy dấu chấm lửng đăng sau dòng bình luận trên bài chia sẻ của Mạc Hạm. Lại nghĩ đến việc fan Mạc Hạm suy đoán là muốn gì. Ngôn từ trực tiếp phóng túng này khiến tai Quý Thiền ngưng nóng lên. Giữa trưa lúc ăn cơm ở nhà hàng tư nhân thì Mạc Hạm năn nỉ cô bỏ chị ra khỏi danh sách chặn. Quý Thiền ngưng sợ chị lại làm ra trò follow mình như lúc trước. Báo hại cô bị lên hot search gây chấn động toàn mạng. Nên nghiêm túc nói với chị là không được làm ra hành động bậy bạ đó nữa. Mạc Hạm còn thề ngay tại chỗ. Nên Quý Thiền ngưng mới yên tâm kéo chị ra khỏi danh sách chặn. Hai người kết bạn với nhau. Không nghĩ tới Mạc Hạm gây ra chuyện lớn hơn cho cô xem. Nhưng mà nội dung bài chia sẻ của Mạc Hạm cũng chỉ nhắc tới cún con. Nên Quý Thiền ngưng cũng không tiện chỉ trích. Thậm chí cô còn không dám suy nghĩ. Rốt cuộc Mạc Hạm nói là chỉ cái đầu cún đó. Hay là chỉ cô nữa. Tầm mắt rời đi. Vẫn còn một bài đăng. Thời gian cũng là một giờ trước. Mạc Hạm V, không được kêu là vợ. Xin hãy gọi là Mạc Hạm. Bài chia sẻ vừa rồi có khoảng 20.000 bình luận. Bài này thì hơn 30.000. Nội dung bình luận bị che lại nên không nhìn được gì. Xét đến cùng, lần này Quý Thiền ngưng có thể lên hot search là do Mạc Hạm chia sẻ lại. Mỗi lần Quý Thiền ngưng đăng Weibo thì bình luận phía dưới không nhiều lắm. Fan bình luận cũng rất thân thiện. Lần này vì Mạc Hạm chia sẻ lại mà hướng gió ở khu bình luận của cô hoàn toàn thay đổi. Hot nhất chắc chắn là bài của Mạc Hạm rồi. Từ lúc đăng đến giờ thì các bình luận đều là: trời ơi muốn đè quá đi. Khó coi. Thật là đáng sợ. Còn về việc Triệu Hân Nhiên lên hot search. Là do có người chụp được hình ảnh ở sân bay. Fan nhận lầm Triệu Hân Nhiên thành là Lục Thanh Hoan. Quá trình Triệu Hân Nhiên đang vui sướng như điên lại biến thành đen như đáy nồi. Sau khi blogger marketing đăng bài này lên thì khu bình luận lập tức bị fan Lục Thanh Hoan và fan Triệu Hân Nhiên bao vây. Hai bên ồn ào túi bụi. Quý Thiền ngưng nhìn sơ qua một cái. Phát hiện fan Triệu Hân Nhiên lại đang chiếm thượng phong. Cảm thấy không thể tin nổi. Weibo của Lục Thanh Hoan dù gì cũng gần 20 triệu người theo dõi. Sao lại có thể bại bởi kẻ chỉ 5 triệu người theo dõi là Triệu Hân Nhiên được? Nhìn kỹ, cô lập tức hiểu rõ. Triệu Hân Nhiên mua seeder để khống chế bình luận. Khống chế bình luận, một thuật ngữ trong showbiz, hay còn được là khống bình. Bắt nguồn từ việc nhóm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc là TFBOYS liên tục bị anti-fan công kích trên mạng xã hội thì người hâm mộ của họ đã liên tục CMT. Khích lệ khen ngợi họ và đẩy các bình luận tương tự lên đầu để ép bình luận tiêu cực xuống. Ngày này nó còn có được hiểu như là bên phía ngôi sao mua seeder về để đẩy bình luận theo chiều hướng mình muốn. Như nhau. Đám seeder này vì kiếm tiền mà không biết xấu hổ sao? Cố Tâm Mỹ tỏ vẻ bực bội. Nói, Thiền ngưng chị nhìn nè. Người này vậy mà lại bôi nhọ nói chị Thanh Hoan phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉnh con mắt mày. Còn cái này nữa. Lại còn khen diễn xuất của Triệu Hân Nhiên tốt. Rất đáng kỳ vọng trong tương lai. Mửa, đúng là che lương tâm để nói chuyện mà. Không được. Em phải vào ớt clone để chửi lại mới được. Quý Thiền ngưng sợ cô ấy sẽ chút giận đến mực nội thương. Bèn đè bàn tay đang ngo ngoe dục dịch của cô ấy lại. Nói, em còn nhìn ra được là seeder. Thì những dân mạng đó sao lại không nhìn ra được. Cứ để bọn họ mắng chửi đi. Thế thì chị Thanh Hoan có thể lên hot search lâu hơn. Tăng thêm nhiều fan. Cố Tâm Mỹ bị cô thuyết phục. Suy nghĩ nói, vậy em dùng tài khoản thật tương tác với fan ở dưới Weibo chị. Để chị cũng ở trên hot search lâu hơn một chút. Quý Thiền ngưng xoa xoa đầu cô ấy. Nói, trợ lý thông minh lanh lợi như này biết kiếm đâu ra ta. Để lần sau chị nói chuyện với chị Ninh, xem có thể tăng tiền lương cho em không. Cái này không có khả năng lắm đâu. Trợ lý của người nổi tiếng. Nghe thì có vẻ vẻ vang lắm nhưng thật ra thì tiền lương không khoa trương như bên ngoài đồn đại đâu. Có vài trợ lý sinh hoạt lương còn không bằng người đi làm bình thường nữa. Tiền lương của Cố Tâm Mỹ cũng chỉ ngang với thu nhập bình quân của thành phố. Chỉ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi. Cố Tâm Mỹ đơn thuần nhưng lại không ngốc. Yếu đuối mong manh nhưng lại là người tốt hay bênh vực kẻ yếu. Quý Thiển Ngưng thật lòng thích cô ấy. Nựng nựng cái mặt tròn vo đó rồi nói. Nếu như chị có ngày nổi tiếng thì nhất định sẽ ký hợp đồng riêng với em. Tăng tiền lương cho em. Cố Tâm Mỹ vô cùng vui mừng nhận lấy cái bánh nướng này. Nói, vậy chị nhất định phải hot đó. Cho dù chị không tăng tiền lương thì em nhất định cũng sẽ đi theo chị. Đi theo chị, Quý Thiển Ngưng ghẹo cô ấy. Lỡ như chị vĩnh viễn không nổi tiếng thì sao? Không đâu, Cố Tâm Mỹ vỗ ngực. Nói như chém đinh chặt. Lấy giá trị nhan sắc nghiền nát 99. Các nữ minh tinh khác của chị, còn có diễn xuất chắc chắn này nữa. Chị Hạm còn là fan chị đó. Chị không hot thì ai hot? Em tin tưởng vào ánh mắt của chị Hạm. Quý Thiển Ngưng vốn đang rất cảm động. Nghe được câu cuối cùng thì mới phản hiện lại. Tiểu trợ lý có phải là đang tỏ lòng chung gì đâu chứ? Rõ ràng là khuỷu tay hướng ra bên ngoài mà. Chơi điện thoại của em đi. Quý Thiển Ngưng đẩy cô ấy ra. Tiếp tục dồn tinh lực xem kịch bản. Trong khoảng thời chuẩn bị gian này, Quý Thiển Ngưng cũng không phải là không ra khỏi cửa. Thì thoảng sẽ cũng Khương Ấu Na, Lưu Vũ Tình hẹn nhau ra ngoài đi dạo phố. Thả lòng tâm tình, gần như là cứ cách một tuần thì Mạc Hạm sẽ hẹn cô đến nhà chơi. Nói là lại học được một món mời. Mời cô đến ăn thử. Khí hậu ở Bắc Thị rất khô ráo. Mạc Hạm nghe nói ngày nào cô cũng đối diễn với Cố Tâm Mỹ đến khô cả họng. Bèn làm canh tuyết lê cho cô. Ăn uống no nê. Hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Cả hai người đều chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Nên nội dung cơ bản đều liên quan đến chuyện kịch bản. Bởi vì đã ký hợp đồng bảo mật nên hai người đều không thể nói quá sâu được. Chỉ thảo luận đơn giản về một ít vấn đề khó hiểu của cả hai người. Mạc Hạm chưa học biểu diễn một ngày nào. Nhưng chị lại có diễn giải về biểu diễn rất là độc đáo. Những điều mà chị trình bày là những thứ mà Quý Thiển Ngưng chưa từng nghe ở trong trường bao giờ. Thảo luận cùng chị cứ như là một quá trình học tập hoàn toàn mới. Làm người ta cảm thấy rất cuốn hút mà quên luôn cả thời gian. Bộ phim mới này của em có phải là có rất nhiều cảnh hôn không? Trong quá trình thảo luận thì đột nhiên Mạc Hạm đưa ra một vấn đề mấu chốt. Trong mắt Quý Thiển Ngưng chuyển động. Nói, phim tình cảm đô thị mà. Em còn diễn nữ chính nữa. Chắc chắn là không thể thiếu cảnh hôn rồi. Mạc Hạm tặc lưỡi. Hỏi, mấy cảnh, 7-8 cảnh gì đó. Quý Thiển Ngưng nói. Trong lòng em vẫn khó chấp nhận chuyện hôn đàn ông lắm. Lúc nhận được kịch bản em cũng rất do dự. Nhưng mà em cũng suy nghĩ nghiêm túc rồi. Phần lớn phim ảnh thì nam nữ chính đều có cảnh hôn. Nếu ngay chút chướng ngại nhỏ nhoi này mà em cũng không khắc phục được thì sau này sẽ không cơ hội diễn nữ chính nữa. Quá mệt, cô nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên nói, 7-8 cảnh cũng ổn mà. Nhịn tí là qua rồi. Cũng ổn. Đôi mắt hẹp dài Mạc Hạm hơi nheo lại. Quý Thiển Ngưng cứ cảm thấy ánh mắt này của chị có chút nguy hiểm. Hơi nghiêng người ra sau. Nói. Được không? Cũng không được diễn sao? Em cũng có phải là chị đâu. Chưa bao giờ phải sầu não vì không có phim đóng. Gặp nội dung không thích thì còn có thể yêu cầu sửa kịch bản. Thật lâu trước kia. Hai người đã bởi vì chuyện cảnh hôn mà cãi vã. Mạc Hạm đã quyết định sau này sẽ không diễn cảnh hôn nữa. Nhưng nếu mà yêu cầu Quý Thiển Ngưng như thế thì đúng là không thích hợp thật. Từ chối cảnh hôn tương đương với việc từ chối vai nữ chính. Ai lại cam tâm cả đời diễn vai phụ chứ? Sự cố chấp về biểu diễn của Quý Thiển Ngưng chỉ sợ là còn lớn hơn cả chị. Mạc Hạm im lặng một hồi lâu. Ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi đã khôi phục sự bóng mượt của cô sau khi uống canh tuyết lê. Trầm giọng, nếu chị nhớ không lầm, đây sẽ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em đúng không? Đúng vậy, sợ không? Có cái gì mà sợ? Cũng không phải là không có kinh nghiệm. Quý Thiển Ngưng nhún nhún vai, hoàn toàn tỏ vẻ không sao cả. Mạc Hạm thấy cô nói bình thản, lại vô tâm vô phế như vậy, trong lòng vô cùng chua chát. À, chị muốn làm gì? Hai tay Quý Thiển Ngưng theo bản năng ôm chặt ngực. Mạc Hạm nhân lúc cô chưa chuẩn bị tinh thần đã đè cô xuống sofa. Nhếch môi, nở nụ cười ba phần hờ hững, bảy phần thật chân, mười phần thiện lành. Chị muốn xem em có kinh nghiệm ra sao đó mà. Quất quýt ướt át một lúc, chỉ kéo dài 2 phút. Khi được thả ra thì đại não Quý Thiển Ngưng thiếu oxy, hô hấp không thuận, đỏ mặt lên án. Chị, Mạc Hạm giúp cô lau nước miếng tràn ra khóe miệng, nhẹ nhàng trói hai tay cô ra sau lưng, thân thể đè xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Kinh nghiệm không được rồi, lại giúp em luyện tiếp nha. Khi đến nhà thì môi Quý Thiển Ngưng vẫn còn tê dại. Cách chương.